Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, phương pháp. Sakurajima Mai chậm rãi đi tới. Thời khắc này nàng, Adolescent Syndrome trên người hiển nhiên đã phát tác. Bốn phía nhân viên tiệm cùng với khách nhân đều không thấy được đang mặc một thân gợi cảm quần áo bunny girl nàng. Nguyên lai, bởi vì không tìm được biện pháp giải quyết hợp lý, Sakurajima Mai liền tạm thời dùng trước chính mình sử dụng, ăn mặc quần áo bunny girl bốn phía đi dạo phương pháp. Tìm người có thể nhìn thấy thân ảnh mình, bởi vì Chiba cũng đi không sai biệt lắm, cho nên Sakurajima Mai quyết định, hôm nay liền đi khá xa một chút. Vì vậy liền đi tới thành phố Tokyo bên cạnh, xem một chút nơi này sẽ có hay không có người có thể thấy nàng. Nếu như rất để cho nàng thất vọng, chỉ sợ là ăn mặc quần áo hấp dẫn con mắt như thế, vẫn không có người nào nhìn thẳng liếc nhìn nàng một cái. Đi tới, nàng liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Isuka Shido cùng với một cái nữ hài nàng không nhận biết. Hơn nữa cô bé này rõ ràng thấy nàng, cùng nàng có ánh mắt giao lưu. Tại Sakurajima Mai nhẹ khẽ gật đầu sau, thậm chí núp ở sau lưng của Isuka Shido, Yoshino có thể thấy nàng. Cái này là có thể chuyện khẳng định thật. Nói cách khác, Isuka Shido hẳn là cũng có thể thấy nàng. Lần này không tới đối phương chống chế rồi. Isuka, người ngay cả nữ hài nhỏ như vậy đều không buông tha. Sakurajima Mai thở dài một cái. Một học sinh trung học cùng nữ hài đáng yêu vóc người nhỏ nhắn xinh xắn như vậy đứng chung một chỗ, tay nắm tay, còn ôm lấy một nhóm đáng yêu 870 quần áo của nữ hài tử, thật sự là tràn đầy phạm tội khí tức. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Hắn cũng biết chính mình bại lộ, cho nên cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng phải nói hắn liền nữ hài nhỏ như vậy đều không buông tha, cũng không có nói sai. Cho nên Isuka Shido cũng không có hứng thú đi phản bác. Tiểu nữ hài tên gì? Sakurajima Mai cúi người xuống hỏi. Yoshino. Yoshino thấp giọng đáp lại. Yoshino sao? Tên rất đáng yêu đây. Sakurajima Mai cười khẽ một tiếng. Yoshino nữ hài đáng yêu như vậy, không có ai sẽ không thích, ta cũng cảm thấy như vậy. Bỗng nhiên một giọng nói như vậy. Ai? Sakurajima Mai nhíu mày một cái. Nàng nhìn một cái bốn phía, không nhìn thấy những người khác. Cái kia câu nói mới vừa rồi kia, lại là ai nói đây? Bunny Girl tiểu thư, bên này. Yoshino hưng phấn giật một cái, mở ra hai tay trăng trắng của mình, vô cùng khoe khoang. A. Sakurajima Mai rõ ràng bị sợ hết hồn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, dò xét hỏi, đây là thuật nói bằng bụng, không kém bao nhiêu đâu. Isuka Shido khổ mở miệng cười nói, Yoshino cùng Yoshino cơ bản đã đem sự tình cho bại lộ, vậy hắn cũng không có cách nào tiếp tục yên lặng đi xuống, dứt khoát một chút thừa nhận tốt rồi. Sakurajima Mai tựa như cười mà không phải cười mà nhìn lấy Isuka Shido. Tựa hồ là đang nghĩ, ngươi rốt cuộc nguyện ý thừa nhận sao? Isuka Shido cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn không muốn Yoshino cho là đây là lỗi của nàng mà có gánh nặng trong lòng. Liền thấp giọng nói, chúng ta đi ra ngoài rồi hãy nói. Nói lấy, liền dẫn Yoshino đi đem quần áo cũng mua rồi. Sau đó cùng Sakurajima Mai đi tới phụ cận một quán cà phê. Sakurajima Senpai, hôm nay không có cùng Yukinoshita đồng học cùng nhau. Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Dù sao gần đây hai người này một mực xuất song nhập đôi, nhà nàng thật giống như có chút việc. Sakurajima Mai thuận miệng mà đáp lại. Trên thực tế nàng tối ngày hôm qua cũng định tìm Yukinoshita Yukino cùng đi, nhưng đối phương dường như không có thời gian, cho nên nàng liền tự mình làm. Liền như vậy, trực tiếp một chút đi. Senpai, ngươi biết Adolescent Syndrome sao? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Cũng không nói giải thích thêm cái gì, trực tiếp hỏi chuyện Sakurajima Mai quan tâm nhất. Adolescent Syndrome. Đây không phải là truyền thuyết đô thị sao? Sakurajima Mai nhíu mày một cái. Nàng có nghe nói, nhưng không có nghiêm túc hiểu rõ. Là trên mạng lưu truyền, chỉ sẽ phát sinh ở trên người Trinh Sao Niên sự kiện thần bí. Nhưng đối với loại chuyện này, nàng là không thể nào tin tưởng. Nhưng Isuka Shido đột nhiên nói như vậy. Chẳng lẽ tình trạng trên người nàng, cùng cái gọi là Adolescent Syndrome có quan hệ? Quả nhiên, Sakurajima Senpai sẽ bị người không nhìn. Đại khái cũng là bởi vì Adolescent Syndrome rồi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Có thể cặn kẽ một chút giải thích sao? Sakurajima Mai có chút gấp hỏi. Được rồi. Isuka Shido thở dài một cái. Nếu không có cách nào tránh cho, một lần kia qua đem sự tình giải quyết, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tựa hồ là bởi vì ngươi cùng bạn học trong lớp không có làm sao giao lưu. Tại trong lớp học trở thành giống như là không khí một dạng tồn tại. Loại cảm giác không khí này từ từ lây nhiễm đến toàn trường. Hiện tại thậm chí đi tới ngoài trường. Cho nên, ngươi bị thế giới quên lãng rồi. Những người khác liền không có cách nào nhìn gặp ngươi. Isuka Shido cặn kẽ giải thích. Vậy các ngươi đây, tại sao các ngươi có thể tới trước ta? Sakurajima Mai trầm giọng hỏi. Đại khái là bởi vì chúng ta tương đối đặc biệt. Isuka Shido thuận miệng mà giải thích. Trên thực tế hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nên nói chưa từng quên ngươi? Là bởi vì kiếp trước xem quyển sổ nhỏ của ngươi sao? Nhưng Yoshino vì sao lại nhìn thấy Sakurajima Mai đây? Isuka Shido cũng không quá rõ. Bởi vì lúc trước Hoshimiya Mukuro cùng Nasumi đều không thấy được. Trên người Yoshino có cái gì đặc biệt? Có thể thấy nàng đây. Isuka Shido không biết là Yoshino là từ trong quyển nhật ký biết được Sakurajima Mai. Hay hoặc là nên nói là theo trong miệng các tinh linh khác biết. Sau đó tại trong quyển nhật ký, Nasumi tranh minh họa trông được đến bức họa của Sakurajima Mai. Bởi vì nàng mới quen đến Sakurajima Mai, không có quên mất người này, cho nên liền có thể thấy nàng. Cũng bởi vì như thế, để cho Isuka Shido không có cơ hội lại phát huy kỹ xảo của hắn. Phải nghĩ biện pháp mau sớm giải thích vấn đề trên người Sakurajima Mai. Cứ như vậy, đối phương hẳn là cũng không có hứng thú gì tiếp tục đến tìm hắn đi. Sakurajima Mai cũng không có ở phía trên này dây dưa quá nhiều. Mà là gấp hỏi, vậy phải thế nào giải quyết? Làm cho tất cả mọi người đều nhớ ngươi tốt rồi. Isuka Shido nhún vai đáp lại. Hắn nhớ đến trong nguyên tác nhân vật nam chính là hướng toàn trường đồng học tiến hành tỏ tình. Làm cho tất cả mọi người ý thức được Sakurajima Mai tồn tại. Nhưng Isuka Shido không có khả năng làm như vậy. Muốn lời hắn nói, nếu như Sakurajima Mai tại lúc đi học mặc bộ quần áo này khắp nơi ở trong trường đi loạn, vấn đề khả năng liền trực tiếp giải quyết, làm cho tất cả mọi người đều nhớ. Sakurajima Mai như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng hiểu được ý tưởng của Isuka Shido. Chỉ cần nàng ở trong trường không còn là không khí, tự nhiên đi ra bên ngoài cũng không phải là không khí. Nhưng này là thể muốn làm như thế nào đây? PS, cảm ơn các vị ủng hộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.